Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 261, Lục Lão Sư vẫn là cách đấu đại sư. Sắc trời dần dần muộn, tan tầm về nhà, Jenga từ cổng bồng bềnh tiến đến. Đầu lưỡi liếm hướng Lục Dã, miệng kiệt băng lãnh xúc cảm truyền đến. Thế mà không có lâm vào tê liệt. Lục lão sư có chút sợ hãi. Cái này, Lục lão sư bỗng nhiên thân thể cứng đờ. Ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Trước rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Miệng kiệt, Jenga nhẹ gật đầu. Một bình bình móc ra nước ngọt. Sắp xếp trên bàn, Lục lão sư khóe miệng giật một cái. Khá lắm, ngươi lại đi tiến hóa. Nghĩ đến, vậy cũng là tại nhân viên phúc lợi ở trong. Nhưng Lục lão sư vẫn là đem tiền chuyển cho Sabrina. Nói chuyện riêng giao diện. Sabrina, Jenga thực lực tăng lên khá kinh người. Lục lão sư, cái đó là, cũng không nhìn một chút là ai dạy. Sabrina nhăn đầu lông mày. Lâm vào trầm mặc, không thể không nói. Loại này tốc độ phát triển. Lệnh Sabrina đều có chút kinh hãi. Rất khó tưởng tượng. Có thể tại trong vòng nửa năm đem Jenga bồi dưỡng đến loại tình trạng này Lục lão sư. Toàn lực trạng thái dưới đến tột cùng sẽ khủng bố đến mức nào? Sabrina phát ba cái, ngón tay cái, biểu lộ. Lục lão sư trở về cái, nhe răng cười, biểu lộ. Bữa tối về sau, Jenga mang theo Akainai đi cư xá tản bộ. Làm Cynthia biệt thự chỗ cấp cao khu dân cư. Akainai. Rapidas loại hình tinh linh cũng là không ít, bởi vậy sẽ không quá phận làm người khác chú ý. Togepi bưng lấy bình lớn Coca-Cola, khoác trên người Pikachu con rối phục, trạch trong nhà nhìn phim hoạt hình. Squirtle nằm dạp trên mặt đất tập trống đẩy hít đất, đầu tại đèn sự phản xạ ánh sáng hạ sáng loáng chỉ riêng tỏa sáng. Lục lão sư ánh mắt phức tạp, làm đầu chọc, nghĩ không trở nên mạnh mẽ cũng khó khăn a. Ngay cả Sylveon cũng không biết chạy đi chỗ nào. Nghĩ đến, đại khái là đến phụ cận. Hành hung Persian cùng Raticate đi. Lục lão sư cũng là không lo lắng. EV, nguy hiểm dự báo, đặc tính. Dù là tại tiến hóa về sau, cũng có thể cho Sylveon cung cấp cường đại năng lực nhận biết. Coi như đánh không lại. Cùng Lục lão sư đợi lâu như vậy, chạy trốn vẫn có thể dễ như trở bàn tay làm được. Lời tuy như thế, trong ngực không có Sylveon ôm, luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Thế là, Lục lão sư mang theo 25kg tạ tay, mở ra trực tiếp ở giữa. Lúc trước lên đường Cinnabar Island, xin nghỉ 3 ngày, lúc này trực tiếp, cũng là vì giảng giải chiến thuật mới. Đem trực tiếp ở giữa cải thành, Lục lão sư đại thực đường, ấn quốc yến nước. Đạt được phát sóng tin tức fan hâm mộ nhóm. Hứng thú bừng bừng mà tràn vào tiệm cơm. Ăn cơm, huynh đệ manh. Cái này sóng a, cái này sóng là thịt kho tàu pha phét. Cảm tạ, Lục lão sư ăn sao tặng máy bay. Lục Dã nói, ăn, vừa ăn cơm trứng chiên. Dẫn chương trình, ngươi làm sao mỗi ngày ăn cơm trứng chiên? Không hiểu liền hỏi, cơm trứng chiên biết phát sáng sao? Tại phát sóng trước đó, theo lẽ thường thì Lục lão sư trả lời vấn đề khâu. Như là, hôm nay EV tương vì cái gì không tại. Lục lão sư là đi ra mắt sao, vân vân. EV đi tản bộ. Cho nên ta hôm nay ôm cái tạ tay làm linh vật. Lục Dã nhẹ nhõm dơ lên 25kg tạ tay. Cái này rắn rắn chắc chắc tạ tay phiến. Để fan hâm mộ nhóm có chút mờ mịt. Beo đầm. Nguy, huynh đệ manh đem công màn hình đánh vào sợ hãi bên trên. Mọi người đều biết, Lục lão sư, nghiêm mặt nói, ta tại làm dẫn chương trình trước, là cái kiện thân vận động viên. Trong màn đạn một trận dấu chấm hỏi cả qua, Lục lão sư, mà thời điểm mới là ma đô thứ nhất a. Mọi người đều biết, Lục lão sư là P1 cách đấu thi đấu tranh giải quán quân. Liên tục quá nhẹ lượng cấp đai lưng vàng. Bởi vì bất mãn giả thi đấu tấm màn đen, giải nghệ sau đổi nghề làm dẫn chương trình. Chấm ngoặc kép, đúng là như thế, mưa đạn càng thổi càng không hợp thói thường. Lục Dã lại nghiêm túc vuốt cằm nói, Hôm nay, cho các ngươi cả điểm xuống ba đường công phu. Làm Lục lão sư mở ra đội ngũ editor, đem Hitmonlee kéo vào đội ngũ thời điểm. Tất cả khán giả đều sửng sốt một chút, nhìn qua Lục lão sư nghiêm túc thần sắc, một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ dâng lên. Chẳng lẽ lại, tiểu tử ngươi thật đúng là đặc biệt nương tinh thông cách đấu hệ. Ngươi sẽ không thật là quyền vương đi. Hạ ba đường, Hitmonlee, cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết Lục gia chân. Người tại hiện trường, ta chính là cây kia đai lưng vàng. Hitmonlee rộng làm người biết phiên dịch tên. Tên là Suna Kawararo, xấp xỉ hình người cách đấu hệ tinh linh. Toàn thân màu nâu, không có miệng, chỉ có một đôi mắt. Lục lão sư, vậy nó là thế nào ăn cây quả đây này? Tứ chi đều có thể tự do co duỗi, tương đương linh hoạt, chân càng giống như hơn lò xo mau lẹ. Hitmonlee đặc tính là quần áo nhẹ, Lục dã giảng giải, làm mang theo đạo cụ biến mất về sau. Quần áo nhẹ có thể vì Hitmonlee cung cấp gấp đôi tốc độ gia trì. Đây cũng là chúng ta hôm nay chiến thuật trọng điểm, quần áo nhẹ đội. Quần áo nhẹ đội tổ hợp, bình thường là Grimnow phối hợp Hitmonlee, mượn nhờ phô trương thanh thế, tiêu hao hết giải trừ hỗn loạn thị tử quả, hoặc là Laplace băng đá sỏi, phát động Holucha nhược điểm bảo hiểm, đạt tới quần áo nhẹ đầy đội hiệu quả. Vẫn là câu nói kia, Hitmonlee cùng Holucha đều có các chỗ tốt, quần áo nhẹ đội là cực kỳ bạo lực lại trực tiếp chiến thuật, bởi vì chiến thuật hạch tâm. Từ trước đến nay lấy cách đấu hệ Hitmonlee cùng Holucha làm chủ. Bởi vậy xưng nó là cách đấu hệ chiến thuật. Cũng đều thỏa, lấy bạo lực cao tốc lấy xưng quần áo nhẹ đội. Khởi động tốc độ thậm chí so Techwin, thuận gió, còn nhanh hơn một bậc. Ngắn thì một hiệp bên trong liền có thể phân ra thắng bại. Đơn giản, thô bạo, đây chính là thích hợp nhất cách đấu hệ nhà huấn luyện u ác tính đấu pháp. Lục dạ ấn mở xứng đôi nút bấm, cho mời hôm nay vị thứ nhất người bị hại. Ngoặc kép, cảnh sát hình sự quốc tế, chiến thuật trong học viện, quần áo màu nâu áo khoác trung niên đại thúc, sờ lên cằm, lâm vào trầm ngâm, hắn tại dạng này ngây ngô niên kỷ. Đến tột cùng là như thế nào làm rõ ràng những này tinh linh chiến thuật đặc điểm, cũng giúp cho cấu trúc đây này. Tuy nói tại trong cảnh sát hình sự quốc tế, am hiểu cận thân cách đấu phòng ngừa bạo lực chi đội cũng có tương tự quần áo nhẹ chiến thuật, nhưng như thế đại công vô tư chia sẻ ra, cái này vị trẻ tuổi thật sự là không thẹn với lão sư danh hào. Toàn viên cẩn thận làm bút ký. Danh hiệu lúc cơ trung niên đại thúc a tiếng nói, đúng, đội Rocket trụ sở bí mật. Quần áo tây trang màu đen nam nhân vuốt ve dịu dàng ngoan ngoãn person, nhìn chăm chú hướng màn hình tinh thể lỏng màn hình chiếu. Lần này lại là cách đấu hệ sao? Giovanni cúi đầu xuống, ánh mắt nhu hòa, ý vị thâm trường thấp giọng nói, người đến tột cùng còn có thể mang đến cho ta như thế nào kinh hỉ a? Chấm ngoặc kép, Lục lão sư phát sóng tin tức, đồng dạng đưa tới bầy bên trong các vị các đại lão chú ý. Nhìn thấy cái này kinh điển chiến thuật tổ hợp, Ia Lầu nhịn không được hoảng sợ nói, Red tiền bối, a, chấm ngoặc kép, Red mỉm cười, ánh mắt lạnh thấu xương, là trước kia đụng phải chiến thuật, bởi vì lý niệm không hợp, Red từng cùng Tứ Thiên Vương phát sinh qua mâu thuẫn, lấy sức một mình, đối chiến Bruno, Lorelai, Agatha ba vị Thiên Vương lúc, Red vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong, cuối cùng, là dựa vào Lorelai Mr. Right mới thành công đem Red băng phong. Lúc ấy Agatha cùng Bruno liền hiện ra qua Abok mượn nhờ phô trương thanh thế cường hóa Hitmonlee phối hợp. Giờ phút này gặp Lục lão sư lại tuyển ra tương tự chiến thuật, không khỏi làm Red ánh mắt bên trong nhiều một tia hồi ức. Tokiwa Group an tĩnh ngồi ở một bên, không có đi quấy giày Red. Thật lâu, nàng nhẹ nhàng đặt câu hỏi, Lục lão sư đối cách đấu cũng cực kỳ tinh thông sao? Không chút do dự, Red khẳng định gật đầu. Đương nhiên, so với những cái kia chỉ trải qua quá trình quy thi đấu sự tình nhà huấn luyện mà nói, Lục lão sư càng giống là cùng ta cùng Green đồng dạng. Đồng dạng tán thành cũng am hiểu không khác biệt đối chiến. Điểm này, từ hắn tại giã đấu bên trong chiến thắng Gâu cùng giáo sư ốc, liền có thể phân biệt một hai. Nếu như không có ưu tú tố chất thân thể cùng kỹ xảo cách đấu, đừng nói là giáo sư ốc, liền xem như Gâu, cũng không phải phổ thông đại sư có thể chiến thắng a. Khó trách cái này kỳ trực tiếp chọn quần áo nhẹ đội. Red nghĩ như vậy, chậm rãi lộ ra vẻ mỉm cười. Trước nhìn Lục lão sư dạy học đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.